ngồi phía trên cầu vồng. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quà mừng 83, chúc các chị em ngày này vui vẻ nhé. Moa, Linda nói chuyện với bác sĩ một hồi mới đi ra, tiếp đó trợ lý dẫn mấy người bọn họ đi tham quan khu an dưỡng. Điều kiện ở đây phải nói là vô cùng tốt, viên trợ lý trước đó đã tìm hiểu kỹ về nơi này, thao thao bất tuyệt giới thiệu đủ loại ưu việt của khu an dưỡng. Tưởng Tế Văn đột nhiên có cảm giác không ổn, sau đấy lại nghe Linda nói. Lan Tinh nhất định sẽ thích nơi này. Lan Tinh không hiểu tiếng Anh, hiếu kỳ đứng một bên nhìn hoa hoa cỏ cỏ miền nhiệt đới kỳ dị. Một khoảng thời gian ngắn Tưởng Tế Văn không biết phải nói cái gì, ý tứ trong lòng hắn loạn thành một đoàn, cuối cùng rốt cuộc đành phải nói. Trở về ta sẽ nói chuyện với Hứa tiên sinh. Linda và trợ lý nhìn nhau, không hiểu. Nói chuyện này của Tưởng Tế Văn là có ý tứ gì? Bọn họ đi trên lối đi bộ, xuyên qua khu vườn nhỏ để phơi nắng, tiến vào khu nhà ở, nhân viên giúp họ mở cửa, dẫn đi tham quan từng phòng được làm trên tiêu chuẩn hoàn mỹ. Linda mỉm cười nhìn Tinh Tinh, hỏi cậu có thích nơi này không, trợ lý đứng bên giúp phiên dịch mà Lan Tinh sau khi nghe xong tựa hồ phát hiện ra điểm gì không đúng, lùi về đứng phía sau Tưởng Tế Văn. Tưởng Tế Văn liếc mắt nhìn trợ lý, trước tiên đừng nói với nó điều này. Vị trợ lý bị ánh nhìn xuyên tới thì căng cứng cả người, không dám hỏi vì sao, cũng không dám nói gì nữa. Linda mở miệng, Tưởng tiên sinh, Tưởng Tế Văn ngắt lời nàng, trở về chúng ta sẽ nói chuyện sau. Lan Tinh vốn đang tò mò, bởi vì câu hỏi kia mà để ý nhìn xung quanh nhiều hơn. Căn phòng này, còn có hoa viên, đại sảnh, nhiều người đi tới đi lui, không phải giống hệt khu an dưỡng cậu ở trước kia sao? Cậu biết nơi này là địa phương như thế nào? Ở đây cậu chỉ có thể đợi cả ngày, không thể ra khỏi cửa cũng không thể về nhà. Bộ dạng hưng phấn của Lan Tinh thoáng trở nên ủ rũ. Buổi tối khi trở về Hứa Chí Hữu đã sớm ở trong nhà, nhiệt tình nghênh đón bọn họ. Y đã rất cố gắng để tìm được khu an dưỡng đó, thậm chí còn chắc chắn Lan Tinh nhất định sẽ thích nơi ấy. Đó là nơi có các bác sĩ chuyên trị liệu cho trẻ tự kỷ ưu tú nhất, điều kiện cũng tốt nhất thế nào. Tưởng tiên sinh, ngươi đã an tâm để Lan Tinh lại nơi này chưa? Hứa Chí Hữu một bên nói, một bên nhìn Lan Tinh. Cậu ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Tưởng Tế Văn xem tranh, lúc trước họ muốn dỗ cậu về phòng nhưng cảm xúc của Lan Tinh thực không tốt, cậu nhất quyết phải cùng Tưởng Tế Văn một chỗ. Mà cuộc nói chuyện này không nên để Lan Tinh nghe được, vì thế bọn họ đành trao đổi bằng tiếng Anh, vừa vặn để Hứa Thái Thái tham gia đối thoại. Linda nói, Lan Tinh thực sự ỷ lại ngươi, chúng ta đều nhìn ra được điều đó. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy đột nhiên muốn Lan Tinh rời đi đến một quốc gia xa lạ, ngươi nhất định cũng sẽ luyến tiếc. Nhưng cha nó ở đây, Lan Tinh cũng là người thân của chúng ta, tuy rằng hiện tại chúng ta chưa biết gì nhiều về chứng tự kỷ nhưng chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu để chăm sóc Lan Tinh thật tốt. Các ngươi tính toán cho Lan Tinh vào khu an dưỡng sao? Tưởng Tế Văn hỏi lại, vẻ mặt không tán đồng. Hứa Chí Hữu cùng Hứa Thái Thái liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên không rõ vấn đề này thì có ảnh hưởng gì. Chúng ta đã hỏi các chuyên gia, Hứa Chí Hữu trả lời tiếp, sau đó là một đống giải thích của cố vấn. Từng lời rườm rà thuật ngữ như gió thổi qua tai Tưởng Tế Văn, hắn không kiên nhẫn nghe hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đương nhiên biết Lan Tinh là trẻ tự kỷ không có năng lực tự lập của người trưởng thành, cách tốt nhất và đơn giản nhất là để cậu vào khu an dưỡng. Có rất nhiều gia đình bởi đủ loại nguyên nhân mà không có nhiều tâm lực để chăm sóc cho con em của mình, cuối cùng cũng đành phải gửi chúng đến trại. Chúng ta sẽ đi thăm nó thường xuyên, Hứa Chí Hữu nói tiếp, ta sẽ giúp tìm thầy dạy vẽ, nó có thể tiếp tục theo học hội họa. Trong nhà đã có hai đứa trẻ, Linda cũng không còn nhiều thời gian để chăm sóc cho đứa trẻ thứ ba, vì vậy lựa chọn đưa Lan Tinh đến khu an dưỡng là hợp lý nhất. Lan Tinh tuy không hiểu tiếng Anh nhưng cậu có thể nghe được tên mình phát ra từ miệng bọn họ, cậu mờ mịt ngẩng đầu nhìn, lòng tràn ngập kinh hãi kéo tay Tưởng Tế Văn. Cậu muốn trở về phòng. Tưởng Tế Văn đứng dậy, chỉ nói Lan Tinh mệt mỏi cần về nghỉ ngơi, ngoài ra không nói gì nữa. Sau khi hai người rời khỏi, vợ chồng Hứa Chí Hữu trong phòng khách khe khẽ nói chuyện. Họ đều nghĩ rằng giữ Lan Tinh ở lại đây là việc nên làm, dù sao Hứa Chí Hữu cũng là thân nhân cuối cùng của cậu. Mà vị Tưởng Tế Văn kia lúc nãy cái gì cũng không nói, ý kiến cũng không đề xuất, là người rất khó để ở chung. Người như vậy, thật không tưởng tượng nổi hắn lại có thể kiên nhẫn chiếu cố một đứa trẻ đến thế. Hứa Thái Thái cảm thán nói, đây là nói xấu sau lưng, Tiểu Văn, nhà đằng vợ ngươi chê ngươi nhân cách vặn vẹo. Đêm hôm đó Lan Tinh thái độ khác thường, đã qua giờ ngủ vẫn lăn lộn trên giường khó chịu. Tưởng Tế Văn ngồi xuống một bên, cậu liền nắm lấy tay hắn, không để hắn rời đi. Cuối cùng Tưởng Tế Văn đành nằm xuống, ôm Lan Tinh ngủ. đến nửa đêm Lan Tinh vẫn nằm trong lòng hắn rối loạn bất an. Tưởng Tế Văn thở dài, hắn đương nhiên biết cậu đang cảm thấy thế nào. Nhưng hắn lại không biết Lan Tinh bất an là vì phải rời đi hắn, hay vì phải rời khỏi hoàn cảnh quen thuộc. Lan Tinh rốt cuộc không nhịn được khe khẽ hỏi, lúc nào, về nhà? Trong tích tắc Tưởng Tế Văn không biết nên trả lời thế nào, đành phải hôn tóc trấn an cậu. Cách chương.